Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả gì, hai ông định ngủ ở nhà tôi á? Thế ông định để hai đứa tôi đi về giữa trời đêm khuya vắng vẻ thế này à, nhỡ cướp giật bắt cóc thì sao? Long cười đều và đưa ra một kho những lời giải thích. Gì, tôi đang tự hỏi có thằng điên nào nó chạm vào hai cái con lợn này không? Nếu có chắc là nó muốn chết, e hèm, Hoàng đưa tay lên miệng. Nhưng ngủ ở đâu? Tôi có hai phòng, một là con bé kia ngủ rồi. Hai là tôi, hai ông thích nằm sofa hả? Hai đứa tôi ngủ phòng ông. Long cười hi hi, không được, hắn cương quyết, tôi không quen ngủ với người lạ. Người lạ, hư, à, vậy thì sang phòng Hân cũng được. Long tiếp mắt lại hít vai Hoàng. Ý kiến hay đấy chứ. Hoàng nhìn hắn nháy mắt cực đẹp trai nhưng cũng cực đều. Thôi được, vậy ngủ ba trong phòng tôi. Hắn ngao ngắn bước lên cầu thang. Tôi tưởng là ông không quen ngủ với người lạ. Vừa nói Long vừa bước theo hắn. Hết cách rồi, còn hơn là để ông nằm cạnh con bé đáng ghét đó, nhỡ có làm sao lại đổ đầu tôi mệt lắm. Sao là sao, ý ông là sao? Bước cuối cùng trong ba người, Hoàng lên tiếng, vẻ nghiêm khắc nhưng thực ra đang cười. Thì là làm sao đó thôi. Hắn quay lại nhún vai, lè lưỡi. Á à, ông nghĩ hai đứa tệ vậy sao? Long nhảy nên túm khoác vai hắn rồi vật hắn ra giường. Từ từ, đợi tôi nữa. Hoàng vừa giữ kính vừa đuổi theo hai thằng bạn. Giờ thì nói đi, ông muốn sao? Long ngồi cả nên người hắn một tay đè ở cổ. Thì đúng mà, ông chẳng phải sát gái lắm sao? Thế còn tôi, Hoàng tiến gần đến dí sát mặt vào mặt hắn. Quái, làm cái gì vậy? Ông khôn sao? Ông ngoan hiền, đồ mọt sách. Hắn lẩm bẩm đến buồn cười. Không thể tha thứ được, ông dám nghĩ thằng bạn thân này là đồ xấu xa sao? Đáng ghét, Hoàng đâu nhảy Juno, chỉ chờ có thể, Hoàng và Long nhảy nên dậm bục bục trên người hắn, vừa cù ly vừa đấm đá, khiến hắn vừa kêu đau vừa cười không ra đâu với đâu cả. Khi cả ba đã mệt lả thì nằm ra ngủ hết mí nhau cả. Chả còn biết trời đất gì nữa hết, như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếng cười của tình bạn luôn xua tan đi những mệt mỏi ưu tư hàng ngày. Bên kia phòng, có một người con gái, dù khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng đột nhiên lại nở một nụ cười hạnh phúc. Chưa biết ngày mai sẽ ra sao nhưng ngày hôm nay, giây phút này là thứ quý giá hơn tất cả. Cảm nhận được sự hạnh phúc ngay từ giây phút đó. Cách chương.